Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 1280 ma quái cùng tế đan, chương 1280 trải qua dài dòng truyền tống. Nguyên Tiêu cùng thần dạ đi vào trăm cánh tay người khổng lồ đại não trung tâm não tế bào thế. Giới, nơi này ở vào trung tâm. Ở chỗ này chuyển tiến hành hóa thần nhiệt tự nhiên cũng lợi hại hơn, còn không đợi tới gần. Đã có một tôn con rối ngăn ở phía trước, trí tuệ thần nhiệt tộc nhân quá ít các tư này trước. Mà nhiệt nô địa vị lại quá thấp căn bản không dám phản kháng bất luận cái gì một cái trí tuệ thần nhiệt, bởi vậy phụ trách quản lý trí tuệ thần nhiệt thế lực vận chuyển hệ thống chính là này đó có được. Cao đẳng trí tuệ không có cảm tình các loại con rối, nơi này cấm tới gần, con rối nâng lên trường. Mâu chỉ hướng Nguyên Tiêu cùng thần dạ giận dữ đang muốn nói cái gì. Nguyên Tiêu một phen túm chặt hắn lắc lắc đầu, ta có thủ lệnh, Nguyên Tiêu lấy ra một chương thứ. Năm sứ đồ cùng thần nhiệt doanh trại quân đội cùng nhau cho hắn thủ lệnh không có. Là mơ siêu, con rối nhìn lướt qua. Mâu Tiêm chọn qua tay lệnh nhìn thoáng qua hư hóa biến mất không thấy, hảo cái không hiểu lễ nghĩa. Con rối, thần dạ hư lạnh nói. Kẻ hèn một cái con rối nhìn thấy hắn cũng dám đứng càng dụng binh khí chỉ vào hắn, đừng xem thường. Cái này con rối, đây là một cái là nửa bước bất hủ, Nguyên Tiêu thần sắc phức tạp nói, hắn lại lần nữa nhìn thấy trí. Tuệ thần nghiệt nội tình. Này đó chấn thủ các nơi con rối cũng là trí tuệ thần nhiệt trọng yếu phi thường thực lực tạo thành. Hắn còn cần không ngừng đoạt lấy cướp đoạt mới có thể đánh hạ đủ để cùng trí tuệ thần nhiệt chống. Lại nội tình, nghe được nửa bước bất hủ bốn chữ. Thần dạ tuy rằng không cao hứng nhưng là quyết đoán không nói, trí tuệ thần nhiệt ở trong tộc địa. Vị cố nhiên cao thái quá. Nếu thật sự xung đột lên nửa bước bất hủ con rối thậm chí chỉ có thể phòng thủ. Nhưng là sự tình nháo lớn nhất định sẽ rơi chậm lại ở trong tộc đánh giá. Chỉ là ném một chút mặt mũi không đáng vì một cái con rối dây dưa không thôi, nhìn đến thần dạ không? Cam lòng, Nguyên Tiêu cũng coi như là minh bạch trí tuệ thần nhiệt tự mình cảm giác về sự ưu việt có bao. Nhiều cường, đưa ra thủ lệnh sau rốt cuộc không người chặn lại. Nguyên Tiêu cùng thần dạ thực mau tới đến mục đích địa, đồng dạng là não tế bào hải dương. Nơi này trong biển lại không ngừng là tế bào dịch, đồng thời còn hiểu rõ chi bất tận các loại căn nguyên chi lực. Bất đồng địa phương dựng dục nắm giữ bất đồng pháp tắc thần nhiệt. Trong đó những cái đó đã phá trứng mà ra chính là tiến hóa thất bại có thể chọn lựa quả nhiên đều. Là tinh nhuệ, thần dạ tán thưởng nói. Nơi này thần nhiệt ở chuyển hóa trước đều là thành xây dựng chế độ bị bắt giữ chuyển hóa. Bởi vậy thậm chí bảo lưu lại một chút chuyển hóa trước lẫn nhau phối hợp bản năng thực lực viễn. Siêu tầm thường, cũng chỉ có tộc đàn có năng lực bắt giữ mặt khác vũ trụ thành xây dựng chế độ thần linh quân đoàn. Tiến hành chuyển hóa, đích xác lợi hại, Nguyên Tiêu tán thưởng nói, chỉ là một cái não tế bào thế. Giới. Hắn đã nhìn đến ngàn vạn bạc trắng thần nhiệt, mà như vậy não tế bào có hơn một tỷ, đổi xuống dưới hoàn toàn cho hắn một loại thần linh giống như con kiến cảm giác. Nếu hoàng kim vũ trụ bị công phá cuối cùng cũng sẽ trở thành nơi này trong đó một bộ phận. Hắn có thể làm chỉ là tận khả năng lớn mạnh chính mình tăng cường nội tình xuyên qua một đám não tế. Bào thế giới. Nguyên Tiêu rốt cuộc chọn lựa đến một loại vừa lòng thần nhiệt binh chủng, ma quái thần nhiệt. Một loại đến từ chính nào đó vũ trụ giống loài quý hiếm ở siêu này đó ma quái cũng không phải huyết. Nhục sinh vật, mà là một loại đặc thù phóng xạ năng lượng quay chung quanh một cái trung tâm tụ tập mà thành. Bởi vậy có thể tự do biến hóa thân thể ngoại hình đồng thời điều chỉnh tự thân phóng xạ tần suất. Cùng vạn vật sinh ra tần suất cộng hưởng nắm giữ cộng hưởng pháp tắc thông qua loại này cộng hưởng. Ở nhất định trong phạm vi ma quái có thể lẫn nhau gánh vác đã chịu thương tổn, thần nhiệt sinh mệnh. Lực bản thân liền siêu cường. Phối hợp loại năng lực này có thể nói bất tử tiểu cường, mà thay đổi tự thân phóng xạ mang đến vạn. Vật cộng hưởng, càng là cùng hắn siêu phàm pháp lực có hiệu quả như nhau hiệu quả. Có thể nói loại này ma quái quả thực chính là phối hợp vu sư siêu phàm pháp lực hoàn mỹ giống loài. Bởi vậy Nguyên Tiêu không chút do dự lựa chọn ở chỗ này chọn lựa nguồn mộ lính trí tuệ thần nghiệt. Một cái quân đoàn, thông thường tới nói chính là 100 vạn bạc trắng thần nghiệt, đồng thời đây cũng là thần nghiệt. Doanh trại quân đội thừa nhận cực hạn, bởi vậy Nguyên Tiêu tự nhiên là khát cấp bậc cao thần nghiệt tiến hành chọn lựa. Tuy rằng bồi dưỡng này đó đẳng cấp cao thần nghiệt yêu cầu một bút khổng lồ tài nguyên. Nhưng là tương đối tương lai cường đại chiến lực liền không tính cái gì, bởi vậy tổng số 100 vạn. Thần nghiệt, hắn ước chừng từ giữa chọn lựa 10 vạn chủ thần, nếu không phải không có càng nhiều chủ thần cấp ma. Quái thần nghiệt, hắn còn sẽ không chút do dự chọn lựa đi xuống, luyện hóa thần nghiệt doanh trại quân đội. Doanh trại quân đội trung tâm thần tượng biến hóa vì bộ dáng của hắn, ý chí bám vào người ở thần. Tượng nội, nhìn một đám ma quái thần nghiệt bị gieo thần binh hạt giống đưa vào doanh trại quân đội tu trình. Nguyên Tiêu lưu luyến mỗi bước đi phủng thần nghiệt doanh trại quân đội rời đi cái này não tế bào. Thế giới, thẳng đến nhìn thấy cùng hắn giống nhau lưu luyến thần giả cùng nhau rời đi, phàm là vô chủ não tế. Bào thế giới, Nguyên Tiêu hiện tại đều có tư cách chiếm cứ, hơn nữa không phải giống như thần giả giống nhau một cái. Hắn có thể chiếm cứ một ít nhất 100 cái làm chính mình tư nhân sở hữu, như thế khác biệt đãi ngộ. Làm thần dạ dọc theo đường đi đều ở trầm mặc Nguyên Tiêu biết. Thần dạ đây là ở suy xét hay không muốn hoàn toàn bãi đang tự mình vị trí hướng hắn dựa sát. Này đối với tận mắt nhìn thấy hắn lúc trước bất quá là một cái nho nhỏ truyền kỳ vu sư thần dạ tới. Nói là một lựa chọn khó khăn, trên đường cáo biệt thần dạ. Nguyên Tiêu bắt đầu chọn lựa thuộc về hắn não tế bào thế giới, 100 cánh tay người khổng lồ não tế. Bào chính là thứ tốt, nếu không phải không thể mang đi hắn thậm chí tưởng nhổ trồng đến tự thân vô hạn thần quốc. Đáng tiếc này cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Tuyển định 100 vô chủ thế giới sau Nguyên Tiêu bắt đầu tỉ mỉ thao luyện chính mình thần nghiệt. Doanh trại quân đội, hắn hiện tại yêu cầu làm, chính là ngủ đông lên không ngừng biến cường, sau đó yên lặng chờ đợi cơ hội. Chờ đợi thứ năm sứ đồ phái hắn đi trước Hoàng Kim Vũ Trụ điều tra hoàn mỹ chủng tộc cuối cùng thừa. Dịp trong khoảng thời gian này ngủ đông, hắn đem 9 đoàn vũ trụ căn nguyên chung trong đó một đoàn lấy địa ngục pháp tắc phi căn cơ loại. Nhỏ vũ trụ dung nhập tinh thần vũ trụ, hoàn toàn đạt thành cân bằng sáng lập ra một cái một nửa địa ngục một nửa vực sâu. Trung gian còn lại là huyết chiến trường kỳ lạ tinh thần vũ trụ, đạt thành cân bằng. Tinh thần vũ trụ là có thể dùng mặt khác vũ trụ căn nguyên tiến hành cường hóa, lại lần. Nữa dung nhập hai luồng cỡ trung vũ trụ căn nguyên, tinh thần vũ trụ trực tiếp tiến hóa đến tối cao pháp tắc Hoàng Kim Đỉnh, mà tới rồi này một bước. Tinh thần trì trệ không tiến thực lực rốt cuộc bắt đầu tiến bộ. Hắn ngã xuống trước nguyên bản chính là tối cao pháp tắc Hoàng Kim Đỉnh. Hiện giờ bất quá trở về đỉnh quá trình thông thuận rất nhiều căn bản không có nhiều ít khó khăn. Nhìn đến tinh thần hoàn toàn khôi phục thứ năm sứ đồ thế nhưng cũng ban thưởng một cái thần nghiệt. Doanh trại quân đội trong nháy mắt, khoảng cách chọn lựa xong thần nghiệt tạo thành quân đoàn đã qua đi chừng 2 năm thời gian, trải. Qua 2 năm ngủ đông. Nguyên Tiêu lớn nhất thu hoạch không phải thần nghiệt doanh trại quân đội mà là tổ kiến ra chính. Mình thần nghiệt tế đàn, thông qua này tòa tế đàn. Có thể đem muốn chuyển hóa thành nghiệt nô sinh vật chuyển rời đến trí tuệ thần nghiệt nhất tộc. Nguyên thủy tổ địa, đương nhiên nói là nguyên thủy tổ địa kỳ thật chỉ là chân chính nguyên thủy tổ địa trong đó một bộ. Phận hình chiếu, chân chính nguyên thủy tổ địa ở vào thời gian sông dài cuối, nhưng là dù vậy. Đây cũng là trí tuệ thần nghiệt chuyển hóa nghiệt nô quan trọng phụ trợ, đã từng Nguyên Tiêu chính. Là thông qua này tòa tế đàn bị thần dạ đưa đến nguyên thủy tổ địa hình chiếu chung chuyển hóa. Hiện giờ lại lần nữa đi trước nguyên thủy tổ địa lại là chính hắn đưa chính mình đi. Đương nhiên chuyện này cần thiết muốn tuyệt đối bảo mật, bởi vì trí tuệ thần nghiệt bản thân là không thể tiến vào nguyên thủy tổ địa. Chưa xong còn tiếp, hết chương.